Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Âm bức động thủ. Hạ Du chỗ, thê lương khóc thét, âm thanh cuồn cuộn không ngừng truyền đến. Cách hơn 10 dặm đều có thể nghe được. Từng đợt đáng sợ âm khí trên mặt sông cuồn cuộn bành trướng. Hắc vụ quấn, thần bí khó lường. Tề Vân bọn người xuất hiện ở chỗ này dòng sông một bên. Mắt thấy đầu này quỷ dị dòng sông. Nước sông không phải bình thường nước sông, mà là hoàn toàn do hắc vụ tạo thành. Đen phòng ở giữa thì là từng cái đáng sợ oan hồn lệ quỷ. Theo hắc vụ phun trào, hướng về phía trước chảy xuôi. Nhìn trước mắt âm hà, cho dù mạnh như Liên Thiên, Triệu Bưu, Bàng Long cũng không nhịn được sắc mặt thay đổi. Tề Vân ánh mắt chớp động, thân thể ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra. Từng cái màu đen con rơi từ tay áo của hắn bên trong bay ra. Lít nhà lít nhít, bay thẳng ra mấy chục cái, hướng về phía dưới âm hà đánh tới. Hắn đang thử thăm dò, nhìn xem những này âm bức là đủ thật có thể ngăn trở âm hà bên trong oán khí xung kích. Chi chi chi, chói tai tiếng kêu truyền đến. Những này màu đen con rơi tại âm hà phía trên không ngừng phi hành. Hưng phấn kêu to, vừa đi vừa về bay lượn không ngừng. Càng có không ít âm bức trực tiếp chui vào đến phía dưới màu đen âm hà bên trong. Tại âm hà bên trong chuyển động tới lui, tốc cực nhanh, nhìn thấy những này âm bức xuất hiện, bên cạnh thân Liên Thiên bọn người tất cả đều giật nảy cả mình. Không dám tin, nhất là Liên Thiên, ban ngày thời điểm, hắn liền nghe Tề Vân nói hắn đem những này âm bức cho thu phục. Nghĩ không ra lại là thật. Đây là cái gì thần kỳ thủ đoạn? Chi chi chi, từng đợt chói tai tiếng kêu không ngừng vang lên. Tề Vân ánh mắt chớp động, đem còn lại âm bức tất cả đều phóng ra. Một nháy mắt, trong tay áo giống như là xông ra một đầu màu đen dòng sông. Sóng cả mãnh liệt, hướng ra phía ngoài nhanh chóng xông ra. Cũng không biết có bao nhiêu ít. Toàn bộ quá trình trực tiếp kéo dài nửa chén trà nhỏ tác dụng. Lít nhà lít nhít âm bức che cùng một chỗ, trực tiếp tạo thành một mảnh nặng nề mây đen, bao phủ tại âm hà hạ du, thành quần kết đội đang bay lượn, một đám người sắc mặt biến ảo, tất cả đều nhịn không được lui về phía sau. Đúng lúc này, Tề Vân đem đầu kia âm bức vương cũng phóng ra, cho nó truyền đạt một tin tức, âm bức vương lập tức bay đến giữa không trung bên trong. Bắt đầu ra lệnh, chi chi chi, từng đợt chói tai tiếng kêu vang lên, rất nhanh đầy trời vô số âm bức liền bắt đầu có tổ chức, có kỷ luật tổ hợp lại với nhau, tường hỗ ôm thành từng cái đại viên cầu, hướng về âm hà phía dưới phóng đi, mỗi một cái màu đen đại viên cầu đều nắm chắc ngàn con âm bức tạo thành, đen nghịt một đoàn, chừng nhà cỏ lớn như vậy. Cùng loại dạng này đại viên cầu chừng mấy trăm cái, từng cái đại viên cầu không ngừng nhập vào âm hà bên trong. Thanh âm oanh minh, rất nhanh những này đại viên cầu liền hết thảy rơi vào đến âm hà bên trong. Mà bên ngoài thì còn để lại 6 cái đại viên cầu. Tề Vân ánh mắt chớp động, từ thánh thổ không gian trung tướng chiếc kia thần khí mất hồn dao găm lấy ra ngoài. Tại trong tay thưởng thức một chút, một thanh ném cho Lưu Việt. Ngươi thực lực không sai, cái này đồ vật trước cho ngươi dùng đến. Một hồi trực tiếp dùng cái này vật diệt sát mạnh nhất người. Lưu Việt một thanh nhận lấy màu đen, chủy thủ, trong lòng giật mình, ánh mắt nhìn qua, thất thanh nói, cái này. Đây là thần khí, Tề Vân bình tĩnh gật đầu, sau đó bàn tay lần nữa lật một cái, lại xuất hiện đồng dạng đồ vật, nhìn thấy như thế đồ vật nháy mắt, Liên Thiên con mắt lập tức thẳng, hắn quả thực không dám tin, công tử, cái này, đây là ta giáo minh khí trăng tròn, Liên Thiên thất thanh nói, Tề Tề Vân mang theo từng tia quỷ dị tiếng cười. Nói, làm sao, muốn không? Hiện tại cái này đồ vật cũng không phải ngươi U Minh giáo. Trăng tròn bị một đám kẻ xấu cướp đi về sau, lại bị thiên đình chi chủ cầm trở về. Hiện tại đây là thiên đình chi vật, là ta từ thiên đình chi chủ nơi đó tạm thời mượn tới. Chi cho nên mượn tới, chính là muốn cho ngươi dùng một chút, bất quá sử dụng hết về sau, ngươi vẫn là phải trả lại. Liên Thiên sắc mặt biến ảo, vội vàng gật đầu, là, lão hủ biết, đa tạ công tử, cầm đi. Tề Vân bàn tay ném một cái, trăng tròn rơi vào Liên Thiên trong ngực. Hắn không chút nào lo lắng Liên Thiên sẽ cầm trăng tròn chạy trốn. Coi như chạy, thủy tinh tháp cũng có thể đem hắn tin tức làm rõ ràng. Huống hồ Liên Thiên khoảng thời gian này sớm đã bị mình lắc lư què. Đối thiên đình chi chủ cùng mình tất cả đều cung kính tới cực điểm. Cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám cầm đồ vật chạy trốn. Tề Vân đem trăng tròn ném đến Liên Thiên trong tay về sau, mở miệng nói, tiếp xuống tới ta sẽ đem các ngươi giấu ở những này âm bức bên trong. Theo âm bức cùng một chỗ tiến vào đáy sông, các ngươi không cần ngăn cản, không có bất cứ chuyện gì. Một đám người biến sắc, đành phải ra đầu tê dại nhau nhau gật đầu. Tề Vân ra hiệu một chút, lập tức nửa không trung còn lại 6 cái đại viên cầu tất cả đều gào thét đi qua. Tự động tách ra, đem Liên Thiên, Triệu Bưu, Lưu Việt, Bàng Long, Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền 6 người lần lượt bao khỏa tại bên trong. Mỗi cái đại viên cầu đều to lớn vô cùng, bao xuống bọn hắn là dư xài. Giờ phút này, những này đại viên cầu bao khỏa bọn hắn về sau, lập tức hướng về âm hà bay đi, phát ra bịch bịch thanh âm, cấp tốc lặn xuống. Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn một lát, mang theo âm bức vương lặng lẽ rời đi nơi này, tìm bí ẩn nhánh cây rơi xuống đi lên. Tiếp xuống tới, chỉ cần lặng lặng chờ đợi là đủ. Đợi đến Dạ Du cung âm thuyền tới, những này âm bức lại từ đáy sông ngang nhiên giết ra. Tuyệt đối có thể giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Coi như thần cơ diệu toán thì phải làm thế nào đây? Đối phương chỉ có con đường này có thể đi, trừ phi bay qua, bằng không, biết rõ phía trước có lôi, cũng phải cho ta chảy qua tới. Đây chính là đường chính chính dương mưu. Coi như người tất cả đều biết, cũng không có biện pháp tránh. Dài dằng dặc chờ đợi, Tề Vân nhàn đến nhàm chán, yên lặng đã vận hành lên tử khí ngự đỉnh công pháp. Dùng cái này giết thời gian, tử khí ngự đỉnh công pháp xác thực có thể xưng nghịch thiên. Cho dù trong lòng đất bên trong, cũng có thể cưỡng chế dắt tới một tia thiên địa tinh khí tiến vào trong cơ thể của hắn. Hàng đầu, màu đen thuyền lớn như cũ tại dọc theo âm hà dưới đường đi đi. Gian phòng bên trong, một kẻ thân thể khôi ngô, mặc màu đen giáp trụ nam tử trung niên một mặt vẻ giật mình. Nói, cái gì? Hạ chi ký. Đúng vậy, không cách nào kết luận nguy hiểm nơi phát ra. Chỉ biết tại âm hà phía trên. Tướng quân, chúng ta muốn phiền toái. Mắt mù lão giả ra mặt tại không ngừng mà co rúm. Bên cạnh một người mặc áo xanh, trên mặt có một đạo vết sẹo thanh niên nam tử, trong ngực ôm kiếm, cười lạnh nói, Dương lão, ngươi không khỏi quá mức câu nệ. Cái này âm hà bên trong là tình huống như thế nào? Ngươi hẳn là hiểu rõ, trừ chúng ta ngàn năm âm mộc thuyền, ai có thể tới gần mảy may? Nghĩ chặn giết chúng ta, chí ít cũng phải chờ chúng ta lên bờ lại nói. Việc này tuyệt đối không thể qua loa. Ta ngay cả bốc hai treo, đều là biểu hiện hạ. Lại một lần so một lần hung hiểm, quả quyết sẽ không phạm sai lầm. Mắt mù lão giả sắc mặt biến ảo, màu đen giáp trụ nam tử trung niên cũng là trong lòng cấp tốc cuồn cuộn. Cân nhắc đối sách, coi như thật có nguy hiểm, chúng ta cũng đừng không có đường lui. Đấu giá ngay lập tức đem muốn bắt đầu. Chúng ta chậm trễ không dậy nổi. Nếu là không có đúng hạn đưa đạt, phía trên trách cứ xuống tới, chúng ta rất khó gánh chịu. Hiện tại muốn đường về đã là không có khả năng. Hắn thở sâu, bàn tay cầm trước người một ngụm màu đen bảo kiếm, trầm giọng nói, hiện tại biết rõ có nguy hiểm cũng phải chảy xuống đi. Bản tọa trong tay minh khí sát kiếm không phải ăn chay. Tại âm hà phía trên, coi như địa cấp cường giả tới, ta cũng không sợ. Tướng quân, còn xin nghĩ lại. Mắt mù lão giả sắc mặt lại biến, không có đường lui khác, chỉ có thể tiến lên. Nam tử trung niên ngữ khí trầm thấp, bên cạnh ôm kiếm thanh niên nam tử cũng là sắc mặt lạnh nhạt, lắc lư một chút cổ, nói, ta cũng rất muốn nhìn xem, là cái kia đường cường giả có thể tại âm hà bên trên chặn giết chúng ta. Màu đen thuyền lớn cấp tốc hướng phía dưới vọt tới. Hạ du nơi nào đó, Tề Vân chờ đợi thật lâu, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng về hàng đầu nhìn lại, nồng đậm hắc vụ bên trong, một cái kinh khủng quái vật khổng lồ đang chậm rãi tiếp cận. Nhìn thấy thuyền lớn dáng vẻ về sau, ánh mắt hắn lóe lên, não hải lăn lộn, nháy mắt xuất hiện cái khác ý nghĩ, đem âm bức vương móc ra. Tại nó bên tai cấp tốc phân phó một câu, âm bức vương lập tức hiểu được, hóa thành một đạo huyết quang, bay tứ tung mà qua, trực tiếp nhào vào âm hà phía dưới, nơi xa màu đen trên thuyền lớn, trung niên tướng quân cùng nam tử áo bào xanh sớm đã sừng sững tại bong tàu phía trên. Bọn hắn tất cả đều nhìn đến một đạo huyết quang tại phía trước hắc vụ bên trong xẹt qua. Ánh mắt lóe lên, cái gì đồ vật? Trung niên tướng quân mở miệng quát. Nam tử áo bào xanh cười lạnh một tiếng, nói, còn có thể là cái gì? Hơn phân nửa là có người muốn ám toán chúng ta. Kết quả khẽ dựa gần âm hà, trực tiếp chìm xuống dưới. Âm hà phía dưới, từng cái to lớn viên cầu đang ngọ nguậy. Âm bức vương cấp tốc vọt tới, trong miệng chi chi quái khiếu, phát ra từng đạo hiệu lệnh, lập tức những này viên cầu bắt đầu cấp tốc tản ra. Trừ bao khỏa liên thiên bọn người viên cầu y nguyên tồn tại, cái khác viên cầu tất cả đều biến thành lít nha lít nhít âm bức. Hướng về thuyền lớn đáy thuyền nhào tới, một âm bức mãnh liệt mà ra, quả thực giống như là một cỗ kinh khủng dưới mặt đất ám lưu. Bọn chúng bổ nhào vào đáy thuyền về sau, lập tức lộ ra răng nanh, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Phốc phốc phốc, mảnh gỗ vụn bay múa, đáy thuyền run run, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.